Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, thiếu một khối xà phòng. Vương Bân không biết Thạch Cửu Lưu đang nói gì, nhưng giờ khắc này, hắn biết, này quen thuộc Thạch Cửu Lưu đã biến thành một người khác. Loại này bị kích thích nhân cách chuyển đổi, có tính không là tổn thương, nếu như là, có thể hay không dùng trì dũ thuật chữa tốt. Tựa hồ là phát giác Vương Bân suy nghĩ, Thạch Cửu Lưu hướng về phía Vương Bân nói ra, tựa hồ là ở an ủi, hiện tại ta, cũng là ta, người biết cái kia ta, cũng là ta, yên tâm đi, nàng sẽ trở lại, chỉ là không có nhanh như vậy đúng không? Còn có khả năng, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Vương Bân trực tiếp giúp nàng đem chưa nói xong nói cũng đã nói ra tới. Thạch Cửu Lưu cũng không phủ nhận. Gật đầu nói, hiện tại ngươi, chẳng lẽ liền nghĩ như vậy nàng trở lại sao? Nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi xác định có thể bảo vệ nàng sao? Một câu nói kia thực sự chu tâm. Vương Bân này mãnh liệt hy vọng chân chính Thạch Cửu Lưu trở về nguyện vọng. Tại cái này một khắc cũng bị đối phương đánh nát. Đúng vậy a, nơi này nguy hiểm như vậy. Có như vậy mạnh cỡ nào đại yêu thú? Mỗi một đầu hắn nhìn thấy đều muốn đường vòng đi, thật có thể bảo đảm nhược khí nương Thạch Cửu Lưu hoàn hảo vô khuyết sao? Tay hắn thả đối phương eo, chi, nắm tay chắt chẽ nắm lên tới, mang theo mãnh liệt không cam lòng. Hắn vẫn là phát ra thề nói, ta Vương Bân thề, tại cái này hư lôi bí cảnh trong, nhất định bảo vệ Thạch Cửu Lưu, cũng liền là ngươi, nếu như nhất định chết, liền để cho ta trước chết. Nói thật là dễ nghe, cũng không biết có phải hay không đang dỗ người. Chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu cười lên, híp mắt lại, có thể ta thật thích. Vậy liền nhờ vào ngươi, Bân ca ca, nói xong, Thạch Cửu Lưu vươn tay, bắt đầu giúp Vương Bân cởi quần áo ra. Tại Vương Bân nháy mắt trong lúc khiếp sợ, nàng đã giải khai Vương Bân áo nút thắt, lộ ra này rắn chắc lồng ngực. Ngươi... người muốn làm gì? Vương Bân tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, đem y phục nhanh chóng xuyên trở về. Nhìn trước mắt Thạch Cửu Lưu, thực sự lạ lẫm cực kỳ. Cái kia nhược khí nương Thạch Cửu Lưu, làm sao có thể chủ động như vậy? Người không phải rất muốn ta thân thể này sao? Chẳng lẽ hiện tại không muốn? Thạch Cửu Lưu cười lớn tiếng lên, đến mức này hai tòa ngọn núi đều run run rẩy rẩy lên. Trông rất đẹp mắt, Vương Bân nhìn trợn cả mắt lên. Xa xa thời điểm, đối phương đưa lưng về phía hắn à. Hắn không cách nào không đến. Phụ cận thời điểm, mặc dù đối phương xoay người tới, nhưng bởi vì chống đỡ hắn lồng ngực, hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng bây giờ, khoảng cách vừa vặn, Thạch Cửu Lưu hoàn mỹ hết thảy, đều phơi bày ở trước mắt hắn. Dĩ vãng, bởi vì Hồng La Sa Y tồn tại, Vương Bân chưa bao giờ đạt được qua một lần, nhưng hôm nay, như vậy hoàn mỹ Thạch Cửu Lưu liền tại hắn trước mặt. Nói không nghĩ này là giả, hắn không phải thánh nhân, hắn cũng có dục vọng, hắn cũng muốn cùng bản thân nữ nhân trao đổi thân thể cùng linh hồn. Nhưng giờ phút này, trước mắt nữ nhân, vẫn là hắn nữ nhân sao? Đẹp mắt không? Thạch Cửu Lưu cười hỏi một tiếng, nhìn xem Vương Bân biểu tình. Nàng liền biết Vương Bân tuyệt đối không cách nào đào thoát nàng lòng bàn tay. Tức khắc lại bổ sung nói, cái kia ta có cái gì tốt, nàng sẽ chủ động như vậy sao? Ta cũng không giống nhau. Hiện tại, ở nơi này con suối nhỏ trong, ngươi suy nghĩ thế nào? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Vương Bân máu mũi tràn ra tới, nhưng hắn vẫn là gian nan quay đầu, cự tuyệt nói, ngươi... cuối cùng không phải Vương Bân muốn, là cái kia manh manh đáng yêu lại nhược khí Thạch Cửu Lưu, mà không phải như vậy một cái ác ma yêu tinh Thạch Cửu Lưu. Ta nói, nàng cũng là ta, ta cũng là bất quá, cho dù ta không phải nàng, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Ta thế nhưng là có cùng nàng giống nhau như đúc thân thể. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Vương Bân hít sâu một hơi, hắn đặt quyết tâm. Nếu như ngươi không có giống như nàng thân thể, mà là một người khác nói, hiện tại, liền bằng ngươi mị lực, ta sớm không nhịn được. Nhưng chính bởi vì ngươi và nàng là cùng một cái thân thể, cho nên ta càng không thể đụng vào ngươi. Ta mặc dù vô sỉ, nhưng sẽ không ở chân chính Thạch Cửu Lưu ngủ say thời điểm liền vụng trộm muốn thân thể nàng. Tối thiểu nhất, đến là nàng cam tâm tình nguyện. Thạch Cửu Lưu nhìn Vương Bân rất lâu, xác nhận hắn cũng không có nói dối. Đẹp, trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ đối. Đúng, Vương Bân có nhận thức mới. Không thú vị, gặp Vương Bân thật đại nghĩa lẫm nhiên không nhìn nữa nàng. Thạch Cửu Lưu trực tiếp nói ra, thích nhìn thì nhìn đi, ngươi không muốn, ta cũng không cưỡng cầu. Như vậy, ở cái này không gian thời gian trong, liền làm phiền ngươi chiếu cố. Tiểu, nam, người, nói xong, nàng lần nữa nâng lên suối nước, lau sạch nhẹ nhẹ thân thể. Vương Bân lúc này, cũng quay đầu, Thạch Cửu Lưu đẹp như vậy, hắn sao có thể không nhìn, chỉ cần định lực đủ, nhìn lại có gì cái gọi là, liền dạng này. Vương Bân rất là quang minh chính đại đứng ở một bên, thưởng thức Thạch Cửu Lưu tắm rửa cảnh đẹp. Giờ khắc này, hắn cỡ nào muốn học Trần lão sư, dùng máy quay phim thâu xuống tới a. Nhưng hắn biết, có thể nhìn một lần, cũng không tệ, là tốt lắm cũng là không tệ rồi. Thạch Cửu Lưu trên mặt ý cười, trực tiếp đối mặt với Vương Bân, cũng không kiêng kỵ Vương Bân ánh mắt. Thậm chí lúc này, nàng còn mở miệng, người nói rất đúng, ta nơi này thiếu khối xà phòng. Tiểu nam nhân, người có thể đảm nhiệm sao? Vương Bân tròng mắt đều gồ lên tới, nguyên bản liền đã mở rất lớn, giờ khắc này bị Thạch Cửu Lưu kích thích, càng là to như chuông đồng. Trong lòng tức giận mắng, cái này Thạch Cửu Lưu thực sự là yêu tinh. Liền cái này mị hoặc trình độ, mảy may không thể so với Tử Y kém. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vùng vẫy không thôi. Cái này tiểu yêu tinh vậy mà còn tại dụ, nghi ngờ hắn, nếu là thật không cẩn thận đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu làm không nên làm việc, nào dám tình mới vừa hắn nói chuyện, đều là thí thoại. Không cần phải sợ, ta sẽ không loạn tới. Ta một cái yểu điệu nữ tử còn không sợ, người một đại nam nhân, sợ cái gì? Thạch Cửu Lưu bạch Vương Bân một cái. Nói thế nào đâu, Vương Bân càng ngày càng cảm thấy cái này Thạch Cửu Lưu vô cùng tiểu nữ nhân tư thái. Không những cùng chân chính Thạch Cửu Lưu không đồng dạng, còn cùng hắn biết nói bạo tẩu Thạch Cửu Lưu cũng không giống nhau. Chẳng lẽ Thạch Cửu Lưu còn có người thứ ba cách hay sao? Hắn cảm nhận được hoa mắt chóng mặt. Về sau nếu là cưới Thạch Cửu Lưu, sẽ không ở ban đêm chuyện tốt thời điểm đột nhiên biến thành mặt khác một cái Thạch Cửu Lưu đi. Mặc dù trong lòng vùng vẫy, nhưng Vương Bân không thể nhượng trước mắt Thạch Cửu Lưu xem thường. Trực tiếp vỗ vỗ lồng ngực, nặng nề mà hừ nói, ca là nam nhân, đã biết, chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu ha ha ha cười lên, tiểu nam nhân nha. Vương Bân trong nháy mắt tới khí, đây là trần trụi khinh bỉ. Hắn thân làm một cái trinh chiến xe nói đã không biết bao nhiêu lần lão tài xế, làm sao có thể không bảo vệ bản thân tôn nghiêm. Là ngươi nói, ngươi cũng không thể đối ta loạn tới. Vương Bân hít sâu một hơi, liền trực tiếp khom lưng nâng lên nước, hướng Thạch Cửu Lưu trên thân tạt đi. Đối phương kinh ngạc, tức khắc không nói hai lời, cũng nâng lên nước tới, hướng Vương Bân trên thân tạt, trực tiếp tưới nước. Vương Bân y phục, hai người làm không biết mệt, cứ như vậy hát nước, tạt một hồi lâu, Vương Bân dừng lại, chậm rãi đi tới, đại thủ trực tiếp phóng tới đối phương một mảnh kia mềm mại phía trên, nhưng lại không cách nào hoàn toàn bao trùm ở, cảm thụ được cái này một mảnh kinh tâm động phách mềm mại. Vương Bân run lên trong lòng mãnh nói phải kiên trì lên, không thể loạn tới, nhưng hắn đại thủ còn là ở giờ phút này hóa thân là xà phòng, là Thạch Cửu Lưu chậm rãi lau sạch lấy thân thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.